Từ lúc ta đi vắng, chị tập nhân có sai người đến thăm chị Tình Văn không? Một đứa trả lời, đã sai già Tống đi thăm rồi. Già Tống đi về nói thế nào? Già ấy nói, chị Tình Văn bệnh cổ ra kêu suốt đêm, sáng sớm hôm nay mắt nhắm nghiền, miệng cắn chặt không biết gì cả, chỉ còn thở thoi thóp thôi. Suốt đêm chị ấy kêu ai? Gocchuyenaudio.com. Chị ấy cứ gọi mẹ. Còn gọi ai nữa không? Không gọi ai nữa. Mày u mê rồi, chắc là chưa nghe rõ đấy. Một A Hoàn khác đứng cạnh có vẻ láo lỉnh thấy Bảo Ngọc nói thế, liền chạy lại thưa. Nó u mê thật đấy. Cháu lên đến tận nơi, nhìn kỹ tận mặt nghe rõ từng câu chị ấy nói. Mày đến tận nơi làm gì? Cháu nghĩ chị Tình Văn xưa nay đối đãi với chúng cháu rất tử tế, hơn hẳn mọi người. Giờ chị ấy bị đuổi oan, chúng cháu không có cách gì cứu giúp nên đành đến tận nơi thăm nom, để khỏi phụ cái lòng ngày thường chị ấy thương yêu chúng cháu. Dù có ai biết về Trình, bà đánh chúng cháu một trận cũng xin cam tâm. Vì thế cháu làm liều, lẻn đến thăm chị ấy một tí. Chị ấy vốn là người thông minh, lúc sắp chết vẫn không có gì thay đổi. Thấy cháu đến, chị ấy mở bừng mắt ra kéo tay cháu lại hỏi. Cậu Bảo Ngọc đi đâu? Cháu kể chuyện cho chị ấy nghe. Chị ấy thở dài một cái rồi nói. Thôi không gặp nhau nữa rồi. Cháu hỏi, sao chị không chờ cậu ấy đến để được gặp mặt một lần nữa? Chị ấy cười nói, các em không biết rõ chị không phải chết đâu. Nay trên trời đương thiếu một vị thần hoa, Đức Ngọc Hoàng gọi chị lên trông nom các thứ hoa đấy. Đến giờ mùi hai khắc chị sẽ lên nhận chức, cậu bảo thì giờ mùi ba khắc mới về đến nhà. Thế là chỉ chậm có một khắc mà hai người không được gặp nhau. Người đời đến lúc tận số, Diêm Vương định bắt đi trước hết cho quỷ sứ đến bắt lấy linh hồn. Nếu muốn chậm lại một giờ nửa khắc thì cứ đốt giấy vàng hoặc cúng cháo. Bọn quỷ sứ mải đến cướp tiền thì người chết có thể nấn ná ở lại được một chút. Nay chị được các vị tiên trên trời xuống đón thì chậm thế nào được. Cháu nghe nói thế, không tin mấy. Nhưng khi về nhà để ý nhìn đồng hồ quả nhiên đúng giờ mùi hai khắc chị ấy tắt thở và đúng ba khắc mới có người đến bảo chúng cháu là cậu đã về. Mày không biết chữ nên không hiểu chứ chuyện ấy có thực đấy. Không những mỗi thứ hoa có một vị thần, lại còn có một vị thần coi cả các thứ hoa nữa. Nhưng không biết chị Tình Văn làm vị thần coi cả các thứ hoa hay chỉ coi một thứ. A Hoàn nghe xong không bịa ra ngay được. Bấy giờ vào khoảng tháng 8, hoa phù dung giữa ao trong vườn đương nở rộ. Thấy cảnh này ngay ý nghĩ, nó liền trả lời. Cháu có hỏi, chị sẽ làm vị thần coi hoa gì? Nói cho chúng em biết, để sau này chúng em còn nhớ mà cúng. Chị ấy nói, em chỉ nói cho một mình cậu Bảo Ngọc biết thôi, ngoài cậu ấy ra, không được tiết lộ thiên cơ. Rồi chị ấy bảo cháu là vị thần chuyên coi hoa phù dung. Bảo Ngọc thấy thế, không những không lấy làm lạ, lại còn đổi buồn làm vui, quay lại ngắm nghía hoa phù dung, cười nói. Hoa này phải có một người như thế trông nom mới đáng. Ta đã đoán trước con người như thế tất phải có phen làm nên sự nghiệp. Chị ấy đã vượt qua bể khổ, nhưng từ nay không được trông thấy nhau, lẽ nào ta không chạnh niềm thương cảm. Bảo Ngọc nghĩ bụng, lúc chết không được gặp mặt, bây giờ ta phải đến vái trước linh cữu, để tỏ cái tình năm, 6 năm gần gũi nhau. Nghĩ xong, liền về nhà thay quần áo và nói là đến thăm Đại Ngọc. Rồi một mình ra khỏi vườn, đến chỗ lần trước đã tới thăm tưởng là linh cữu còn để ở đấy. Ngờ đâu hai vợ chồng người anh ngoại thấy Tình Văn tắt thở, liền đi vào Trình, mong được mấy lạng bạc tiền lệ mai táng. Vương phu nhân nghe thấy thế thưởng cho 10 lạng bạc bảo. Gocchuyenaudio.com. Phải mang ra ngoài hỏa táng ngay con gái mà bị bệnh lao, nhất thiết không thể để lâu được. Nghe vậy vợ chồng nhà kia một mặt nhận tiền, một mặt giục người khâm liệm khiêng ngay ra cái nhà hỏa táng ở ngoại thành. Những quần áo châm vòng còn lại ước độ 300 lạng vàng thì vợ chồng hắn vơ hết để làm kế sinh nhai. Sau đó họ khóa cửa lại cùng đi đưa ma. Bảo Ngọc đến nơi, chẳng thấy một ai, dừng lại hồi lâu, không biết làm thế nào, đành phải quay về trong vườn. Buồn quá tiện đường đến thăm Đại Ngọc cũng không gặp hỏi đi đâu, bọn A Hoàn nói. Cô ấy sang bên cô Bảo rồi. Bảo Ngọc lại đến viện hành vu thấy cảnh vắng người không, đồ đạc đã khuân đi cả còn trơ chiếc nhà trống trải. Bảo Ngọc giật nảy mình, nhớ lại hôm trước nghe đâu Bảo Thoa định dọn đi, vì hai hôm nay bận học nên quên khuấy mất. Bây giờ mới biết Bảo Ngọc đứng đờ người ra một lúc lại nghĩ. Chi bằng cứ gần gũi với tập nhân, chơi thân với Đại Ngọc có lẽ trong mấy người ấy mới là sống chết có nhau. Bảo Ngọc lại quanh đến quán tiêu tương, nhưng Đại Ngọc vẫn chưa về. Đương lúc không biết đi đâu, thì thấy A Hoàn bên Vương phu nhân đến tìm và nói. Ông đã về rồi, đương tìm cậu đấy. Chắc lại có đầu bài hay cậu về ngay đi, về ngay đi. Bảo Ngọc nghe nói, đành phải theo về. Đến buồng Vương phu nhân thì gả chính đã đi rồi. Vương phu nhân sai người đưa Bảo Ngọc đến thư phòng, Giả Chính đương cùng bọn môn khách bàn chuyện thắng cảnh chơi thụ ông ta lại nói. Lúc sắp tan, chợt kể lại một việc thực là chuyện hay nghìn xưa, đủ cả 8 chữ. Phong lưu hào nhã trung nghĩa cảm khái, chính là một đầu đề rất hay, mọi người định làm một bài viếng. Các môn khách nghe nói, liền hỏi, xin cho biết việc gì hay thế? Ngày trước có một vị vương được phong tước là Hằng Vương, bổ ra làm tổng trấn Châu Thanh. Hằng Vương rất thích gái đẹp và khi rỗi việc quan, lại thích tập võ, nên tuyển nhiều con gái đẹp, ngày nào cũng bắt họ phải luyện tập đánh trận. Trong bọn này có một người, họ Lâm, đứng thứ tư, nhan sắc đã đẹp, lại tinh nghề võ, ai cũng gọi là cô Lâm. Hằng Vương rất yêu cử lên trông coi chị em, gọi là Quỷ Hoạch tướng quân. Một, hay thực, lạ thực, thêm hai chữ, tướng quân, ở dưới chữ, Quỷ Hoạch, càng thêm vẻ phong lưu yểu điệu, thực là câu văn hay nhất đời. Chắc Hằng Vương cũng là một nhân vật phong lưu nhất xưa nay. Đúng thế, nhưng lại có một việc đáng lạ và đáng than tiếc nữa. Không biết sau cùng lại còn có việc gì lạ nữa. Ngờ đâu năm sau lại có tàn quân của Hoàng Cân, Hai và Xích Mi, ba họp lại, đánh phá khắp vùng Sơn Tả. Hằng Vương cho là bọn giặc cỏ, không cần phải huy động đại quân, chỉ mang ít kỵ binh đi đánh dẹp. Không ngờ bọn giặc quỷ quyệt, Hằng Vương đánh hai lần không được lại bị chúng giết mất. Bấy giờ các quan văn võ trong thành Thanh Châu đều bảo nhau. Nhà vua còn đánh không nổi thì chúng ta làm gì được. Họ định đem dâng thành, cô Tư Lâm nghe thấy tin dữ ấy, liền họp các nữ tướng lại, ra lệnh. Chúng ta đều chịu ơn đức vua, đội trời đạp đất chưa báo đền được muôn một. Nay vua vì nước bỏ mình, ý ta muốn chết theo. Chị em ai muốn theo thì đi với ta, ai không theo cứ việc về nhà. Các nữ tướng nghe vậy liền nói, xin đi theo cả, rồi ngay đêm hôm đó cô Lâm dẫn quân ra ngoài thành, đến thẳng trại giặc. Bọn giặc không đề phòng, mấy tên tướng đều bị giết chết. Gocchuyenaudio.com Về sau chúng thấy chỉ có mấy người con gái, biết là không làm nên việc gì, liền quay đao thúc quân trở lại, cố sức đánh một trận, giết bọn cô Lâm không sót một người nào, thành ra chính chúng đã làm trọn bề trung nghĩa của cô Lâm. Tin này báo về kinh đô, hoàng đế và trăm quan ai cũng than tiếc. Chắc trong triều thế nào cũng phái người ra dẹp giặc, khi quân nhà vua kéo đến, thế nào giặc cũng bị tan tành. Việc này không cần phải bàn kỹ nữa, chỉ nói riêng về cô Lâm, các ông nghĩ xem có đáng khen hay không? Bọn gia khách đều thở dài nói, thực đáng khen, đáng lạ, quả là một đầu bài rất hay, mọi người nên làm một bài viếng mới phải. Nói xong, đã có người lấy nghiên bút ra, theo lời Giả Chính kể lại, thay đổi mấy chữ thành một bài tựa ngắn đưa cho Giả Chính xem. Giả Chính nói, chẳng qua cũng thế thôi, họ cũng đã có bài tựa sẵn rồi, hôm nọ có ân chỉ truyền xét lại các hạng người từ trước đến giờ đáng được khen thưởng mà còn bỏ sót lại chưa tâu lên, không cứ là bọn tăng ni ăn mày, đàn bà con gái, hễ có việc gì đáng khen thì lập ngay lý lịch đưa lên bộ lễ, xin cho ân thưởng. Vì thế bài tựa của họ đã đưa đến bộ lễ rồi. Nghe thấy tin mới lạ này, ai cũng muốn làm một bài từ Quỷ Hoạch, để ghi lòng trung nghĩa của nàng, mọi người nghe xong đều cười nói. À ra thế đấy, nhưng đáng khen nhất là cái ân điển của bản triều xưa nay chưa từng có, không còn bỏ sót một việc gì. Giả Chính gật đầu nói, đúng đấy, Bảo Ngọc, Giả Hoàn, Giả Lan đều đứng dậy đến xem đầu bài, Giả Chính bảo ba người đều làm một bài viếng. Ai làm xong trước sẽ được thưởng, nếu hay lại được thưởng thêm. Gần đây trước chỗ đông người, Giả Hoàn, Giả Lan cũng làm được mấy bài, nên cũng mạnh bảo. Giờ thấy đầu bài, liền ngồi nghĩ ngay. Một lúc Giả Lan làm xong, Giả Hoàn sợ thua cũng làm xong ngay, hai người đều đã chép xong. Bảo Ngọc còn đương ngồi nghĩ, Giả Chính và mọi người xem hai bài của Giả Hoàn và Giả Lan. Một bài thất ngôn tuyệt cú của Giả Lan như sau, sắc đẹp tài cao tướng tứ nương, xương da là ngọc giả như vàng, sau khi liều thác đền ơn chúa, tắc đất Châu Thanh lại ngát hương, bọn gia khách xem xong, khen ầm cả lên, cậu em mới có 13 tuổi mà đã thế này. Thế mới biết dòng dõi học nghiệp uyên thâm, thực là không ngoa. Giả Chính cười nói, giọng còn trẻ con, nhưng cũng đáng khen cho nó đấy. Lại xem đến bài của Giả Hoàn là một bài thơ ngũ ngôn, thấy viết. Đã mấy ả biết sầu, tướng quân lòng vẫn đau, gạt sâu rời cẩm chướng, ôm hận tới Thanh Châu, ơn nặng đền đôi chút, thù sâu chả dễ đâu, mộ đề chữ trung nghĩa, chuyện lạ rõ nghìn thâu. Mọi người nói, lại hay hơn, cũng vì lớn hơn mấy tuổi, nên lập ý của cậu ấy có khác. Giả Chính nói, kể ra cũng không kém lắm, nhưng vẫn không sát. Mọi người nói, thế cũng được rồi, cậu ba cũng chưa mấy tuổi, vẫn chưa đến tuổi đội mũ bốn, làm được như thế, độ mấy năm nữa, có lẽ cũng chẳng kém gì Đại Nguyễn, Tiểu Nguyễn ngày xưa. Năm, Giả Chính cười nói, các vị quá khen, chỉ phải cái tội là nó không chịu học thôi. Rồi hỏi đến Bảo Ngọc, Mọi người nói, câu hai còn đương để ý điêu luyện, chắc thế nào tứ thơ cũng phong lưu thương cảm hơn những bài này. Bảo Ngọc cười nói, đầu bài này làm cận thể không đúng, phải là cổ thể, hoặc lối ca hay lối hành, làm một bài trường thiên thì mới sát được. Mọi người nghe nói đều đứng dậy cả cật đầu vỗ tay nói. Chúng tôi đã bảo là cậu ấy lập ý khác hẳn mà. Gocchuyenaudio.com, mỗi khi đầu bài đến tay, phải đắn đo trước xem nên làm thể cách nào cho đúng. Đó là phép thần diệu của tay lão thành, đầu bài này gọi là quỷ hoạch từ, lại có tựa sẵn rồi, nên làm bài trường thiên theo lối ca hay hành, thì mới hợp thể cách. Như bài, kích châu ca, của Ôn Bát Xoa, bài, cối kê ca, của Lý Trường Cát, bài, trường hận ca, của Bạch Lạc Thiên Sáu, hoặc làm bài vịnh cổ, vừa kể chuyện vừa vịnh cảnh, lời thơ trải chút nhẹ nhàng thì mới tả hết cái hay của nó. Giả Chính nghe nói, hợp với ý mình, liền cầm bút định viết. Ông ta lại cười và nói với Bảo Ngọc, như thế rất hay, mày đọc tao viết. Nếu không hay thì tao lột xác mày cho mà coi. Ai bảo mày cứ nói khoác không biết xấu hổ. Bảo Ngọc đành phải đọc một câu. Khỏe và đẹp hằng vương thích cả. Giả Chính viết xong, lắc đầu nói. Thô quá, một môn khách nói, như thế mới là cổ phong, không thô đâu. Hãy xem những câu dưới. Giả Chính nói, thôi hãy để đấy. Bảo Ngọc lại đọc, dạy mỹ nhân kỵ xạ đua tài. Hát hay múa dẻo chưa vui. Dương cung bày trận được người thích hơn. Giả Chính viết ra, mọi người đều nói, câu thứ ba thật là cổ kính, rất hay, câu thứ tư kể xuôi, rất đắc thể. Giả Chính nói, thôi đừng khen nhảm nữa, hãy xem câu chuyện thế nào. Bảo Ngọc đọc, mắt nào thấy nổi cơn gió bụi, trước bóng đèn đã dọi quân trang. Mọi người nghe xong hai câu đều nói, hay, dưới câu, mắt nào thấy nổi cơn gió bụi, lại nói luôn câu. Trước bóng đèn đã dọi quân trang, dùng chữ dùng câu đều thần diệu cả. Bảo Ngọc lại đọc, miệng hò, sặc những mùi hương, mềm tay gươm, tuyết giao xương ngượng ngùng. Mọi người nghe xong đều vỗ tay cười nói, càng như vẽ ra ấy, chắc cậu Bảo hồi ấy cũng ở đấy, được nhìn rõ vẻ yêu kiều và ngửi thấy cả mùi hương của họ chứ gì. Nếu không sao lại tả đúng được như thế, Bảo Ngọc cười nói, người khuê các tập võ, dù khỏe đến đâu cũng không bằng được con trai. Không nói thì cũng biết rõ cái dáng yêu ớt nhút nhát rồi. Giả Chính nói, mày không đọc tiếp ngay đi. Lại còn ngồi nói lẻm, Bảo Ngọc đành phải nghĩ một lúc rồi đọc, hạt đinh hương, phù dung dây dắt, mọi người đều nói, chọn vần rất hay, có thế lời thơ mới trải chuốt nhẹ nhàng. Và câu này lại còn văn hoa đẹp đẽ, Giả Chính viết xong nói, câu này không hay, trước đã có những chữ như, sặc những mùi hương, và, mềm tay ngượng ngùng, thì việc gì lại phải dùng câu này, đó là vì đuối sức nên nó phải gán ghép những chữ ấy để lấp liếm cho qua đấy thôi. Bảo Ngọc cười nói, bài trường ca thì thế nào cũng phải điểm xuyết những câu văn hoa, không thế đâm buồn mất. Giả Chính nói, mày chỉ lo dùng những chữ ấy, còn dưới câu này làm thế nào để chuyển ý sang việc tập võ đây? Nếu nói thêm nữa thì chẳng hóa ra vẽ rắn thêm chân sao? Bảo Ngọc nói, như thế, thì câu dưới sẽ chuyển cũng được. Giả Chính cười nhạt, sức học mày được bao nhiêu? Câu trên mày mở rộng quá, bây giờ mày lại muốn chuyển ý ngay, chẳng hóa ý muốn thì nhiều mà sức không đủ hay sao? Bảo Ngọc nghe nói, cúi đầu nghĩ một lúc rồi đọc. Đeo dao này đành vất châu kia, rồi hỏi, câu này có thể dùng được không? Mọi người vỗ bàn khen hay tuyệt, Giả Chính cười nói, hãy khoan đã, mày đọc nữa đi. Bảo Ngọc nói, nếu được thì con đọc luôn một mạch, không được xin cứ xóa cả đi, con sẽ nghĩ ra thứ khác và đặt câu lại. Giả Chính nghe nói, liền quát, mày nói nhiều quá, không được thì làm lại bài khác, gocchuyenaudio.com, mày làm 17, 100 bài lại sợ khó nhọc hay sao? Bảo Ngọc đành nghĩ một lát rồi đọc, tập xong uể oải đêm khuya, ngấn xong nhường đã đầm địa lụa dao. Giả Chính nói, đó là xong một đoạn rồi, câu dưới như thế nào? Bảo Ngọc đọc, sơn đông giặc năm sau nổi loạn, ong kéo đàn, trực ngốn hùm beo. Mọi người nói, chữ, nổi, hay đấy, thế mới biết được là cao hay thấp, và suốt cả câu chuyển ý cũng không câu nệ gò ép. Bảo Ngọc lại đọc, diệt thù vua dẫn quân theo, ngờ đâu thử một hai keo đã trùng, gió tanh ngắt thổi tung lúa nổi. Trướng hùm đâu nắng dọi bóng cờ, núi vắng lặng nước lờ đờ, nơi hằng vương chết bây giờ là đây, xương dầm nước máu dây ngọn cỏ, bóng giang tạt thây nọ ma canh, mọi người đều nói, hay quá, hay cúa, dàn bài kể chuyện và lời văn đều hay cả, giờ hãy xem tiếp đến tứ nương ra sao, tất phải có một câu chuyện mới lạ. Bảo Ngọc lại đọc, quan quân chỉ biết giữ mình, ngồi nhìn khắp cõi châu thanh mịt mùng, trong khuê các tỏ lòng trung phẫn, xui ái cơ nổi giận đùng đùng. Mọi người đều nói, dàn bài rất là khúc chiết, Giả Chính nói, dài quá rồi, chỉ sợ đoạn dưới lại dườm thôi. Bảo Ngọc lại đọc, ái cơ thứ mấy trong cung, thứ tư là gái anh hùng họ Lâm, Nghiêm lệnh xuống Ả Tần, Cái Triệu, mặt trăm hoa đưa tiễn chiến trường. Lệ Xuân đè chịu Yên Cương, áo bào lặng lẽ, đêm trường hắt hiu. Cuộc thua được khó triều định trước, đáp ơn người chọn ước tử sinh. Giặc kia hung hãn thôi đành, hoa tàn tác cánh tuyệt xanh xám màu. Huyện mùi phấn vó câu ngào ngạt, xa ra hương hồn giạt bên thành. Tin sương sớm báo về kinh, chị em nào chẳng xót tình cho ai. Nỗi mất đất con trời càng bực, nhìn trăm quan đầu gục ngồi chơ. Trong triều văn vũ bấy giờ, đã người nào được như là Lâm Nương. Lâm Nương nghĩ đến mà thương, ca rồi lòng những bàng hoàng khôn nguôi. Đọc xong, mọi người đều khen ngợi không ngớt, lại xem một lượt nữa. Giả Chính cười nói, tuy nói được mấy câu, nhưng cũng không sát mấy. Liền bảo, thôi cho về, ba người như được tha tội, đều đi ra, rồi ai về nhà nấy. Bảo Ngọc trong bụng buồn rầu, lúc về đến vườn trông thấy hoa phù dung trên ao, nhớ ngay chuyện tình văn, lại thấy vui sướng, rồi nhìn hoa phù dung than vãn một lúc. Sau lại nghĩ, khi tình văn chết ta chưa đến tế trước linh cữu, bây giờ tế ở trước hoa phù dung, lại không tận lễ hơn sao? Nghĩ xong, muốn làm lễ ngay, nhưng lại tự nhủ. Dù thế nhưng cũng không nên cầu thả quá, phải có áo mũ chỉnh tề, đồ lễ đầy đủ thì mới thực là thành kính. Rồi nghĩ bụng, cổ nhân nói, rau cỏ thường dùng ở nơi bờ ao, vũng nước cũng có thể đem dâng vương công tế quỷ thần được. Chỉ cốt có lòng thành kính chứ không kể lễ vật sang hèn. Nhưng nếu không làm một bài văn tế, thì nỗi buồn rầu chua xót này không có chỗ nào phát tiết ra được. Bảo Ngọc liền lấy một bức lụa dao trắng mà trước kia tình văn vẫn thích viết một bài bằng chữ chân phương, gọi là bài văn tế có phù dung, trước là bài tựa, sau là bài cạ lại bày bốn thứ đồ ăn mà tình văn vẫn thích khi còn sống. Đến lúc chiều tà, người vắng Bảo Ngọc sai bọn A Hoàn bưng đến bày ở trước hoa phù dung. Làm lễ xong, treo bài văn tế lên cành hoa, rồi khóc và đọc. Nay là năm Thái Bình bền vững, là tháng hoa dung, hoa quế đua tươi, là ngày không biết làm thế nào được. Khóc chuyện audio.com, Ngọc Thô chọc này ở viện Di Hồng, gọi là có nhị các hoa, lụa dao trắng, nước suối thơm và chè ướp móc, bốn thứ này tuy là vật rất tầm thường, nhưng cũng để tỏ lòng thành tín, đem đến tế ở trước nữ thần phù dung, giữ chức cai quản các hoa mùa thu ở cung Bạch Đế và có lời kính tế rằng. Trộm nghĩ, từ khi cô xuống cõi trần, đến nay đã 16 năm. Họ tên quê quán thất lạc từ lâu, không sao tra cứu được. Nhớ những khi chung chăn gối cùng tắm gội, những đêm ngồi nghỉ mát đi chơi rong. Ngọc này cùng cô vui đùa thân mật mới được vẻn vẹn 5 năm 8 tháng. Ngày vui sao lại ngắn ngủi thế này, nhớ cô lúc bình sinh, chất thì cao quý, vàng ngọc cũng thua. Thân lại trắng trong tuyết băng khôn sánh, tinh thần sáng suốt át cả mặt trời, ngôi sao, nét mặt vui tươi, hơn hẳn răng soi, hoa nở. Chị em mến người tài sắc vú võ trọng bực hiền hòa. Ngờ đâu, bay quá cao cho chim độc ghét ghen, giống cắt nọ xa vào bẫy lưới. Mùi thơm lựng nên cỏ gai tức tối, khóm lau kia lại bị bưa cao. Hoa vốn nhát rồi, nào quen gió táp, liễu xem buồn quá, khôn chống mưa rào. Bị loài sâu bọ rèm pha, mắc bệnh cao hoang nguy hiểm. Vì thế, môi anh đào nhợt lại, rền rĩ vần thơ, vẻ hồng hạnh xe dần, võ vàng nét mặt. Những lời chỉ chiết từ chỗ màn the. Nhiều cảnh trông gai, lan ngoài cửa ngõ, ngấm ngầm bụng đã chán rồi, bực tức oan còn buộc mãi, vẻ cao quý tổ người ghen ghét trong buồng the mà ngao ngán cảnh. Trường xa, bảy lòng kiên trinh gặp buổi gian truân, bạn khăn yếm những âm thầm nơi nhạn tái. Tám đắng cay mình chịu, vùi dập ai thương, tan tác mây tiên, mịt mù gót ngọc, bãi mờ hang thuốc hương khước từ đâu đây, bể vắng bè thiên thuốc hồi sinh nào thấy, nét ngài biêng biếp ta vẽ trước kia, tay ngọc lạnh lùng ai người ủ ấm. Vạc nọ thuốc thừa bừa bãi, áo kia ngấn lệ đầm đìa, hộp xạ nguyệt mở lại thêm buồn, gương đành loan vắng. Cỗ đàn vân tung ra từng mảnh, lược hóa rồng bay hoa vàng vứt đám cỏ danh. Hộp biết nhặt nơi gió bụi, lầu chi thước buồn tênh thất tịch còn cái kim treo. Giải uyên ương đứt hẳn 5 giây, hỏi ai người nối. Huống chi gặp thiết kim thu, quyền về Bạch Đế, chăn đơn mơ mộng, nhà cửa điều hưu, thềm quế trăng mờ, bóng đẹp hồn thơm đâu tá. Màn dung hương nhạt, lưng eo hơi yếu còn chi, đầy trời cỏ héo, nào chỉ sậy lau, khắp đất tiếng buồn, những là run rế, thềm long lanh móc tiếng chày reo gió lọt trong rèm. Tường lắc đắc mưa, khúc sáo oán khôn nghe ngoài viện. Trước thềm anh Vũ chưa quên, luôn miệng tên thơm vẫn gọi. Ngoài cửa hải đường đã héo, báo tin người Ngọc sắp đi. Trò chơi sau rèm, gót sen vắng ngắt, trọi gà trên cỏ, hoa lan chờ hoài, chỉ thêu bỏ lại áo hoa lụa bạc ai khâu. Tơ băng gấp rồi, hương ngự bàn là chưa đốt, theo lệnh cha lúc trước, dòng xe xa tới phương viên, trái oai mẹ lần này, chống gậy toan đưa linh cữu. Chợt nghe, ván thơm bị cháy tình, Cộng huyệt, đâu còn, quách đá vỡ tan, nghĩa đồng hôi chín đáng thẹn, đến nỗi gió tây lùa vào chùa cũ, lần quất ma chơi. Bóng chiều rọi khắp gò hoang, dã rời xương trắng, thu du xào xạc, lau sậy điều hưu, vượn kêu dưới đá sương mù, ma khóc quanh vùng khói tỏa, nào phải trong màn lụa đỏ chàng nọ tình sâu, mới hay dưới bãi đất vàng, gái kia mệnh bạc, đất nhữ nam dòng dòng giọt lệ, nhỏ trước gió tây. Nơi tử trạch ngầm ngấm tình riêng, dãi cùng trăng lạnh. Hàn ôi, ma quỷ thực là độc ác, thần linh nào có ghét ghen, lũ rèm pha đành phải rạch mồm, tha làm sao được. Còn ác phụ dù đem mổ bụng, giận vẫn chưa nguôi. Tuy duyên trần cô chửa bén bao lâu, khóc chuyện audio.com, nhưng lòng quê, ngọc này khôn xiết tả, nỗi riêng quyên luyến, thăm hỏi ân cần, mới biết cờ thượng đế cho vời, nơi cung hoa đợi chiếu, sống thì bạn bè lan huệ tháp thì cai quản phù dung. Tuy nghe lời hầu nhỏ chuyện khá hoang đường, nhưng cứ ý ngọc này, lẽ đà xác thực. Tại sao thế, ngày trước Diệp Pháp Thiện 10 bắt hồn Lý Ung viết hết bài bia. Lý Trường cắt 11 theo lệnh Ngọc Hoàng lên làm bài ký. Việc tuy khác nhau, nhưng lẽ thì một, nên phải lựa tài mà giao việc, nếu dùng người không đúng thì chẳng hóa ra lạm lắm sao. Vậy mới biết Đức Thượng Đế cân nhắc từng người, giao phó công việc rất là đúng và rất là hợp, không uổng cái tính chất trời đã phú cho mọi người. Mong linh hồn cô không bao giờ mờ tối, thường hay phảng phất về đây, nên cứ liều lĩnh đọc mấy câu quê kịch này, chắc không phải nhàm tai người sáng suốt. Liền hát bài chiêu hồn, trời xanh xanh trừ, hay cô cưỡi rồng ngọc dạo chơi trên không đây? Đất sao mông mênh trừ, hay cô ngồi xe giao tượng xuống chơi suối vàng đây? Nhìn tàn lụa lấp lánh trừ, hay sao cơ, sao vĩ sáng rực lên đây? Dẫn đường lại có hàng tàn trừ, hay sao nguy hư đi hộ vệ đây? Theo hầu lại có bọn thần mây trừ, hay cô cưỡi mặt trăng đi chơi đây? Tiếng bánh xe lộc cộc trừ, hay cô ngồi xe loan đi rong đây? Mùi thơm thoang thoảng trừ, hay hoa hành đỗ Tết làm dây đeo đây? Màu quần áo trói lọi trừ, hay chạm mặt trăng làm đồ trang sức đây? Mượn nơi tùm để làm đàn tê trừ, hay cầm đuốc sen để thắp dầu hoa lan đây? Chén rượu bằng quả bầu vẽ trừ, hay rượu ngon lẫn mùi hoa quế đây? Ngửa mặt lên nhìn đám mây trừ thấp thoáng như trông thấy ai đây? Ghé tai nghe dưới làn sóng trừ, mơ màng như nghe tiếng ai đây? Định dòng chơi khắp khoảng bao la trừ, nỡ bỏ ta trơ trọi dạo cõi trần đây? Nhờ thần gió đẩy xe cho ta trừ, để được cùng nắm dây cương trở về đây. Nỗi thương cảm trong lòng trừ kêu gào mãi có làm chi đây? Sao cô cứ lặng lẽ ngồi yên trừ, hay lòng trời muốn thay đổi thế nào đây? Đã ở yên nơi sâu thẳm trừ, lại còn muốn trở lại làm kiếp gì đây? Đương bị gông cùm dưới hạ giới trừ, có thiêng hãy dù ta cùng lên đây. Ở lại hay về thôi cô về đây, còn như lặng lẽ mênh mông cô giờ nằm đấy. Dù cô có về ta nào trông thấy, màn che chẳng những dây leo, xương bồ mọc thành hàng dãy. Hẳn mắt liễu ngủ đã ham rồi, chắc lòng sen giờ không đáng mấy. Hẹn trên non quế, tố nữ 12 miệng chào, đón dưới bến lan, bật phi 13 tay vẫy. Xanh lộng ngọc 14 lách cách gần xa, chống hàn hoàng 15 thùng thùng vang dậy. Lên vùng tung nhạc hỏi phi từ đâu đây, dạo núi Ly Sơn tìm lão tiên nào thấy. Lượn sông Lạc Thủy, rùa hiện điềm lành, hát khúc hàm trì, thú đua điệu nhảy, rừng châu lâm 16 sáng rực phượng đậu trên cao. Sông Xích Thủy 17 đỏ ngầu, rồng gầm dưới đáy. Lễ mọn gọi là, lòng thành nhận lấy, từ Hà Thành 18 xe quay bánh rầm rầm, về huyền phố 19 gió phất cờ hây hẩy. Đã quấn quýt sao bỗng e dè, đã hiền hiện sao còn trốn chạy. Khi tan khi họp như khói mây bay, lúc gần lúc xa, nhường mưa mù vậy, sao từng hàng rọi, mây vẫn sạch lầu, trăng nửa đêm soi, núi sông lộng lẫy, trong khi thức ngủ, đâu thấy vui cười, mà nỗi lòng riêng, vẫn còn áy náy, nay tôi ngậm ngùi than thở, giàn giụa lệ rơi, quãng không lặng lẽ trừ, đâu là tiếng người, trúc reo lách tách trừ, nghe như sáo trời, chim xào sạc trừ sợ bay khắp nơi, cá phập phồng trừ lặn xuống đáy khơi, để tỏ lòng thành trừ, dâng lễ kính người. Hồn nay có thiêng, hiền hiện cho coi. Hàn ôi, hương thay, góc chuyện audio.com. Mong cô về hưởng, bảo Ngọc đọc xong, liền đốt văn tế, dâng trà quyến luyến không nỡ dứt. A Hoàn dục mấy lần mới chịu quay về, chợt nghe thấy phía sau núi đá có người cười nói. Xin hãy đứng lại, hai người nghe thấy, hoảng sợ. A Hoàn nhỏ quay lại nhìn thấy một bóng người trong khóm hoa phù dung đi ra. A Hoàn kêu lên, chết rồi, có ma, chị Tình Văn hiện hồn về thực rồi. Bảo Ngọc sợ hãi đứng nhìn, không biết là người hay ma. Một chỉ người con gái vừa đẹp vừa biết võ nghệ, hai cuối đời Tây Hán, anh em Trương Giác khởi binh đánh triều đình, quân lính đều đội khăn vàng làm hiệu. Bà cũng cuối đời Tây Hán, Phàn Sùng nổi quân chống lại triều đình, quân lính đều vẽ lông mày đỏ. Bốn đời xưa là con trai 20 tuổi mới đội mũ. Năm đại Nguyễn tức Nguyễn Tịch, tiểu Nguyễn tức Nguyễn Hàm, người đời Tấn, đều nổi tiếng về vần thơ. Sáu tức Ôn Đình Quân, Lý Hạ, Bạch Cư Dị, đều là những nhà thơ nổi tiếng đời Đường. Bảy Giả Nghị đời Hán, bị gièm pha phải đày ra Trường Sa. Tám nơi biên cương chỉ có chim nhạn mới qua được. Chín Cộng Huyệt và Đồng Hôi có nghĩa là sống chết có nhau. Mười Diệp Pháp Thiện người đời Đường. Ông nhờ Lý Ung viết bài văn bia. Lý Ung không nhận, một hôm, Lý Ung nằm ngủ, mơ thấy mình viết bài văn bia. Khi tỉnh dậy, vẫn chưa tin thì Diệp Pháp Thiện cầm bài văn đến. 11 tức Lý Hạ đời Đường. Một hôm, có người con gái mặc áo đỏ đến mời Lý Hạ nói. Ngọc Đế đã làm xong lầu, mời ông lên làm bài ký. 12 tức Hằng Nga. 13 tức Lạc Thần. 14 đời Tần Mục Công, nàng Lộng Ngọc học sáo Tiêu Sử, sau hai người lấy nhau. 15 Ống Sáo, 16 đều là cõi tiên. 17 đều là cõi tiên. 18 đều là cõi tiên. Khách Chương.